ngông cuồng cùng em, chương 25, đừng có kích thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Sinh nín thở, lúc cậu sợ mình cũng răng rắc, theo thì nghe thấy người nọ khàn khàn nói, đóng cửa lại, xếp đường không, không nghe tiếp ạ, nghe, đôi mắt đẹp ngước lên, cười vừa đen tối vừa điên cuồng. Để tôi nghe thêm một câu nữa, tôi lập tức ra ngoài đập cái chỗ này của các cậu đấy, có tin không? An Sinh nuốt một ngụm nước bọt vội đóng cửa lại. Sao mà cậu ta không tin cho được, có ai ở Lê Viên mà không biết cuối năm trước đường Diệc mới đập một cái rạp hát, tiền sửa chữa đã được bồi thường nhưng đến bây giờ rạp hát đó vẫn còn chưa làm ăn trở lại nữa kìa. 20 phút còn lại của vở, kinh mộng, này quả thực là 20 phút dài nhất cuộc đời của An Sinh. Ở cùng phòng với một nhân vật nguy hiểm, cảm xúc như bom nổ chậm, sống một giây cứ như một năm, còn dễ bị loạn nhịp tim. Vất vả chịu đựng đến khi bên ngoài hạ màn, khán giả khen với vỗ tay muốn nứt cả tường của rạp hát. Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, khán giả rời rạp hát gần hết, lúc này An Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận mở cửa ra. An Sinh nhìn ra bên ngoài xem tình hình, quay đầu lại nói. Xếp đường, khán giả đã về hết, xếp đường có muốn về không? Đường Diệc không đáp, hoa tai hoa lụa vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, những viên kim cương giả khảm ở đuôi hoa tai để lại vết hằn đỏ thẫm như máu trên đốt ngón tay trắng nõn. Sau đó chậm rãi buông ra. Đường Diệc rũ mắt líp nhìn hoa tai, khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười mỉa mai, hắn đứng dậy cất hoa tai vào trong túi. Cất cẩn thận, thấy người nọ đi tới, An Sinh không dám chắn đường, lập tức kéo cửa tránh ra phía ngoài. Sau đó An Sinh mới xoay định đi theo hắn nhưng đột nhiên lại phanh gấp gạch ngang gạch ngang. Bóng lưng cao ngất bất ngờ dừng lại cứ như là bị đóng băng ở cửa. Đường Diệc đứng bất động nhìn về phía sân khấu, An Sinh ngây người vài giây, lo lắng ló đầu ra lén nhìn theo. Khán giả dưới sân khấu đã giải tán hết, sau khi ra sân khấu chào cảm ơn khán giả, Lâm Thanh Nha vẫn còn mặc nguyên trang phục diễn đứng ở trước sân khấu, mắt rũ xuống, hiển nhiên đã thoát vai, khuôn mặt dịu dàng điềm đạm, không cười mà ôn hòa. Có điều, ở trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, vẻ mặt dịu dàng, đang nói điều gì đó với cô. Hình như người đó là chồng sắp của cô Thanh Nha, An Sinh còn đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Cậu ta sững người quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng của Đường Diệc vô cùng đáng sợ. Tay buông thõng bên người hắn nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Dưới mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cứ như một giây sau có ai đó phải nhìn thấy máu. Cuộc trò chuyện bị vọng lại trong rạp hát trống không? Hoa này giống đặc biệt anh cố tình cho người cắt ở nhà kính trồng hoa của ông nội, nghe nói mùi hương rất độc đáo, em ngửi thử xem có thích không? Cảm ơn, thích thì tốt, lần sau cùng đến chỗ ông nội, anh sẽ bảo ông ấy nhổ trồng vài. Rầm, tiếng vang lớn khiến cho vài người còn sót lại ở rạp hát hoảng hốt. Lâm Thanh Nha ngạc nhiên ngước mắt lên, nhìn phía bên cạnh rạp. Cánh cửa run lên, lung lay sắp đổ, cửa trống không, chỉ có An Sinh đứng bên cạnh đang ngây ra như phỗng, khuôn mặt nhỏ không biết bị cái gì dọa cho sợ đến mặt mày trắng bệch. Cậu nhóc đó là người trong đoàn em, giọng của Nhiễm Phong Hàm kéo sự chú ý của cô về. Lâm Thanh Nha quay đầu lại nhìn, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, có vẻ như cậu nhóc không thể làm phát ra tiếng động vừa rồi được. Lâm Thanh Nha rũ mắt, tôi đến hậu trường tháo trang sức, à, được, Lâm Thanh Nha vừa mới xoay người, Nhiễm Phong Hàm, đúng rồi, em mang hoa này vào hậu trường luôn đi. Lâm Thanh Nha dừng lại, khẽ nói, nếu quý thế thì tặng cho gì đi, hà, em không thích, vòng đời hoa ngắn ngủi, tôi không muốn nhìn thấy nó tàn. Hơn nữa. Lâm Thanh Nha nhìn vào một chỗ, ánh mắt hờ hững. Với quan hệ đã ước định của chúng ta, anh không cần lo lắng như vậy. Nhiễm Phong Hàm sửng sốt, lúc này, ở sân khấu rạp hát chỉ có hai người, anh ta cũng không còn giả vờ dịu dàng như bình thường. Sau khi bị Lâm Thanh Nha vạch trần, Nhiễm Phong Hàm bình tĩnh mỉm cười. Phải nói, không hổ là tiểu quan âm nhi. Như là tuyết trắng nơi núi cao, không cho người ta một cơ hội gần gũi nào. Lâm Thanh Nha không nói gì thêm, ánh mắt tạm biệt cô xoay người, cảm xúc trên mặt nhạt dần, chiếc bóng lượn lờ dưới sân khấu. Đồ trang sức ngọc lục bảo là những món trang sức quý giá, rất dễ vỡ, cần phải cẩn thận khi đeo và tháo ra cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, bước tháo trang sức này lăn lộn hơn gần nửa giờ, lúc này mới tháo xong. Bạch Tư Tư cẩn thận đặt bộ trang sức ngọc lục bảo vào hộp trang sức chuyên dụng có lót vải mềm, thoáng nhìn qua Lâm Thanh Nha đứng dậy trước gương trang điểm. Giác Nhi cô đi đâu đấy? Đi thay đồ diễn ra, à tôi giúp cô nhé, cô đợi chút tôi sắp dọn xong rồi, không cần đâu, Lâm Thanh Nha nói, tôi thay xong về ngay, Vậy cũng được, từ phòng hóa trang đến phòng thay quần áo cũng không xa. Hiện tại đã gần giữa trưa, đa số mọi người trong đoàn đều ra nhà ăn ở sân sau ăn cơm, suốt đoạn đường Lâm Thanh Nha đi thẳng qua hành lang đến lúc cô vào phòng thay quần áo chẳng nhìn thấy ai cả. Mỗi gian phòng thay quần áo được ngăn cách bằng rèm kéo, ngoại trừ gian đầu tiên bên trái nhất là rèm mở, còn lại đều đóng cả. Lâm Thanh Nha thấy gian đầu tiên trống, không đi tiếp nữa, lập tức vào đó. Lúc cô định bước vào thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra khỏi chỗ nối bức rèm của gian thứ hai với vách tường ngăn cách. Lâm Thanh Nha chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấp a ấp úng, không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị kéo vào trong bóng tối. Cô bị đẩy vào vách tường cứng, cô cảm thấy nhói đau vì xương bướm bị va đập. Trong bóng tối, hơi thở trầm thấp và dồn dập gần trong gang tấc, năm ngón tay thon dài có lực của người nọ nắm lấy cằm cô, khiến cô phải ngửa mặt lên. Trong bóng tối, chiếc cổ mảnh khảnh tạo thành đường cong quyến rũ. Hơi thở bên tai ngày càng nặng nề. Lâm Thanh Nha ngửi thấy mùi thuốc lá trên cổ áo của người kề sát mình. Không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc mới ám mùi nồng thế này. Lâm Thanh Nha nhẹ nhàng tránh đi, không tránh được, cô đành phải lên tiếng. Đường, hơi thở nóng bỏng phả vào lòng bàn tay, đôi môi như những cánh hoa mềm mại khẽ hôn lên lòng bàn tay hắn. Trong bóng tối, đáy mắt Đường Diệp đen càng thêm đen. Đừng nói chuyện, hắn kề sát vào vành tai cô, giọng khàn khàn gần như nặng nề. Đừng có kích thích tôi. Lâm Thanh Nha chớp chớp mắt, Đường Diệp rũ mắt nhìn cô, ánh mắt đầy đau lòng nhưng lại không kiềm chế được mà trầm mê. Không ai biết cả, Tiểu Quan Âm im lặng không nói gì, đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn thế này, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn bình thường của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Diệp cảm thấy chỉ có mình hắn nhìn thấy được, nhưng không bao lâu nữa, sẽ có thêm một người đàn ông khác thấy. Không những thế, người đó còn có được nhiều hơn hắn. Dáng vẻ động tình của cô, lúc cô yếu đuối, khi cô nức nở, lúc cô khóc lóc bi thương và cả vẻ đẹp lẫn chút lười biếng của cô khi cô nhập vai diễn Đỗ Lệ Nương vô cùng quyến rũ hút hồn. Dù là gì đi nữa, dù là gì cũng khiến cho Đường Diệp ghen tị đến phát điên. Đường Diệp cúi đầu, đôi con ngươi sâu thẳm của hắn tối đi, đè nén dục vọng và cảm xúc dâng lên cuồn cuộn nơi đáy mắt sắp lấn át mất lý trí. Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng quen với không gian tối đen trong phòng thay đồ, vừa ngước mắt thì bắt gặp đôi mắt đen như mực dưới mái tóc xoăn nhẹ của người nọ, đôi mắt ấy như đang chứa đựng cảm xúc điên cuồng nào đó. Lâm Thanh Nha ngẩn ra, cô giãy cổ tay ra khỏi tay hắn, kéo bàn tay giữ cằm cô ra. Cô khẽ hỏi hắn, anh làm sao vậy? Động tác cúi người của Đường Diệp cứng đờ. Hắn ngước mắt lên, hàng mi dài quá mức của hắn gần như quét qua chiếc mũi nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, hắn nhìn vào mắt Lâm Thanh Nha, trong đôi đồng tử màu trà ấy chẳng có chút gì là lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Trái lại, cô đang lo lắng cho hắn, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Đường Diệp cảm thấy nực cười, tiếng cười trầm khàn u ám phát ra từ mũi. Tôi không sao cả, tại sao anh ở đây? Tôi đang đợi cô, Lâm Thanh Nha mím môi dưới, cảm giác mình hỏi một câu hỏi nhảm nhí. Ánh mắt hắn cũng bị cái mím môi của cô cuốn lấy. Đôi mắt Đường Diệp tối sầm, cúi đầu hôn lên. Lâm Thanh Nha bị bất ngờ, đôi đồng tử co lại, theo phản xạ muốn nghiêng người tránh đi thế nhưng tay phải của người nọ ôm lấy eo cô, không cho cô rời đi nửa bước. Đôi môi mỏng lạnh băng dừng bên ngoài khóe môi của cô. Lâm Thanh Nha đứng đóng băng ở vách tường và trong lòng ngực hắn. Vài giây sau, cô chậm rãi giơ tay lên, che kín khuôn mặt bị cợt nhả của mình, hoàn hồn lại. Lần hai người thân mật nhất vượt qua khuôn phép nhất là ngay trước khi cô xuất ngoại năm ấy. Không biết Dục Diệp nghe được tin từ đâu, đuổi theo đến phòng luyện tập của cô, phát điên lên dồn cô đến trước gương phòng tập muốn hôn lên tóc mai của cô. Vẫn chưa thực hiện được, khi đó trong phòng luyện tập còn có người khác ở đấy, cho rằng thiếu niên lao vào là kẻ điên say rượu, một vài người giữ chặt cậu, có người bị cậu đá trúng, tức giận đấm cho cậu một đấm. Thiếu niên không lùi không tránh, khóe môi mỏng lập tức đỏ lên, đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm cô. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Giọng nói khàn đặc kéo suy nghĩ của cô về. Bàn tay che mặt của Lâm Thanh Nha bị nắm chặt bẻ ngược ra sau kẹp giữa xương bướm và vách tường. Sức lực đó trước nay chưa từng có, không cho phép từ chối. Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng cảm thấy có chút bất an. Anh muốn làm cái gì? Dục Diệp, cô nói xem, Đường Diệp nắm chặt cổ tay cô cúi xuống, giọng khe khẽ khàn khàn. Hắn rũ hàng mi dài và cong vốt xuống, che đi một nửa con ngươi sâu hun hút. Sự điên cuồng ngập tràn nơi đáy mắt đen như mực, hắn há miệng cắn nút áo nho nhỏ ở trước cổ cô. Chấm, Lâm Thanh Nha khẽ rùng mình, cô bị Dục Diệp hôn người mà năm đó bị cô phản bội, đúng là điên rồ. Mặc dù lần trước ở phòng chăm sóc tóc có nghe hắn nói những lời này khi hắn vừa tức giận vừa lên cơn điên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ khinh nhờn cô thật. Nhưng lúc này, đoán được chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi siết chặt các ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô, dục vọng khiến giọng hắn run rẩy, hắn đau khổ cười, chậm rãi cắn mở nút áo kia. Tôi không làm gì khác, dục diệc, chỉ làm chuyện năm đó tôi vẫn luôn muốn làm nhưng lại không dám làm. Cách chương.